Chương 33, dẫn đội thượng nhẫn Suna. Buổi tối 11 giờ, Ski Dạ căn phòng, Cờ Tì Nạ rón rén đi tới, mà Ski Dạ lúc này vẫn chưa có ngủ. Ski Dạ, ta tới tìm ngươi giấc ngủ. Cờ Tì Nạ hướng về Ski Dạ nhào qua, đang ở gần nhào tới Ski Dạ trên người thời điểm, đột nhiên bị một tay bắt lại. Cần gì phải, nhanh lên một chút thả ta xuống, Tú Nạ ngươi đáng giận này nữ nhân. Bị Suna bắt được Cờ Tì Nạ, tức giận hoa hoa kêu to. Không muốn đến trễ như vậy, người nữ nhân này vẫn chưa có ngủ. Hành, ta liền biết ngươi sẽ lén lén lút lút tới nơi này, cho ta trở về phòng của mình. Tú Nạ mang theo Cờ Tì Nạ ly khai, Cờ Tì Nạ la to, thế nhưng như trước không cách nào cải biến bị Tú Nạ cho sách đi vận mệnh. Nhìn Cờ Tì Nạ hướng cùng với chính mình quăng tới ánh mắt cầu cứu, Sĩ Dạ cũng biểu thị lực bất tòng tâm. Tú Nạ, ta đi tìm Sĩ Dạ. Có quan hệ gì với ngươi? Cờ Tì Nạ tức giận hướng về Tsu Nạ hỏi. Hiện tại hai người các ngươi đã không nhỏ, tuyệt đối không thể ngủ chung một chỗ. Tiếp lấy Tsu Nạ cũng không cho Cờ Tì Nạ cơ hội nói chuyện, sau đó liền đem Cờ Tì Nạ cho nhưng trở về gian phòng của mình, tức giận Cờ Tì Nạ ngoác miệng ra bạ. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong sau đó, Cờ Tì Nạ tức giận trừng Tsu Nạ liếc mắt, sau đó lôi kéo Sĩ Dạ đi trước trường học. Tiểu nha đầu, còn dám trừng ta? Xem ta về sau như thế nào chỉnh trị ngươi. Tú Nạ nhìn Cờ Tì Nạ bóng lưng âm thầm nói rằng. Đi tới trường học, Ski Dạ phát hiện lần này bọn họ hình như là trễ nhất đã tới. Ngay cả bình thường thích bị trễ Nạ ạ kỳ, cả ngày nay không có trễ. Trong lớp các đầu đội hộ ngạch, trong mắt mang theo hưng phấn cùng tâm thần bất định, chia lớp sau đó, liền có thể làm nì dạ đi chấp hành nhiệm vụ. Ski Dạ, ngươi cảm thấy ngươi chỉ huy trực ban lão sư sẽ là ai? A Nạ ạ kỳ hưng phấn chạy đến Sĩ Dạ bên cạnh, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Chiếu theo suy đoán của ta, rất có thể là ngươi tỷ tỷ Tsu Nạ. Sĩ Dạ nói rằng, ngày hôm qua thời điểm, Tsu Nạ nói cấp cho hắn một kinh hỉ, cho nên Sĩ Dạ suy đoán Tsu Nạ có lẽ sẽ trở thành hắn dẫn đội thượng nhẫn. Thật vậy chăng? Lẽ nào là ta tỷ tỷ nói cho ngươi biết? Tỷ tỷ có không có nói cho ngươi biết ta sư phụ mang đội là ai? A Nạ ạ kỳ mong đợi nhìn Sĩ Dạ. Tú Nạ không có nói cho ta biết, là ta chính mình đoán. Nạ ạ kỳ ngươi muốn theo cái nào dẫn đội thượng nhận? Sĩ Dạ lắc đầu nói rằng, cũng không phải là Tú Nạ nói cho hắn biết, mà là Sĩ Dạ chính mình đoán được, tuy là vẫn không thể 100% xác định, bất quá hẳn là 89/10. Ta nghĩ muốn theo họ rổ xì mà đại nhân. Nạ ạ kỳ nói đến nọ rổ xì ma thời điểm, trong mắt lộ ra một vẻ hướng tới, xem nạ ạ kỳ răng dấp, dường như thực sự muốn theo họ rổ xì ma. Ski Dạ ánh mắt có chút cổ quái, theo họ rổ xì ma nói họ rổ xì ma có cái gì mị lực? Ski Dạ suy nghĩ một chút, dường như họ rổ xì ma mị lực thật đúng là không nhỏ, nguyên tắc trong cho họ rổ xì ma bán mạng cũng không ít. Không biết ngươi tại sao lại thích họ rổ xì ma cái kia tính cách rú ám ra hỏa? Ski Dạ lắc đầu, đối với họ rổ xì mà Ski Dạ thuộc về không thích cũng không chán ghét, bây giờ họ rổ xì mà tính cách còn không có như vậy âm trầm, cũng không có biến thái như vậy. Họ rổ xì mà đại nhân nhưng là chúng ta cổ nổ hạ thiên tài, thực lực hết sức lợi hại, so với ta tỷ tỷ cần phải lợi hại hơn. Nạ ạ kỳ dường như vô cùng sùng bái họ rổ xì mà. Những lời này cũng đừng làm cho ngươi cái kia đáng giận tỷ tỷ nghe được. Nếu không ngươi cần phải cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cờ Tì Nạ cha nói rằng. An tĩnh một chút. Tạ Cả Nạ lao sư đi tới, chứng kiến loạn tao tao phòng học, Tạ Cả Nạ lao sư mặt sắc trầm xuống. Chứng kiến sắc mặt âm trầm Tạ Cả Nạ lao sư, Nạ ạ kỳ lập tức chạy trở về chỗ ngồi của mình, những người khác cũng chạy mau trở về chỗ ngồi của mình. Tạ Cả Nạ lao sư vẫn rất có lực uy hiếp. Về sau liền bắt đầu chia tiểu đội. Từng cái thượng nhẫn cầm danh sách tiến đến, điểm hết danh về sau liền đi. Đệ tam tiểu đội, Senju Na Aki, Uzu Ma Kỳ Giới, Hiuga Hizashi. Orochi Maz đi tới, niệm xong ba cái tên phía sau trực tiếp đi ra ngoài. Na Aki vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ tới chính mình dẫn đội thượng nhẫn thật là Orochi Maz, vội vã cùng Uzu Ma Kỳ Giới, Hiuga Hizashi cùng đi ra khỏi đi. Đệ ngũ tiểu đội thành viên. Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cỏ, Ý Nụ Dù Cạt Sùm, ba người các ngươi đi theo ta. Dì Dẻ Dạ đi vào phòng học sau đó nói rằng, Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ bọn họ ly khai, trong lớp học sinh cũng càng ngày càng ít. Ú Dù Mạ Kỳ Sì Dạ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Ú Chì Hà Mỹ Cổ Tỏ, ba người các ngươi là thứ 9 ban thành viên, theo ta đến đây đi. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người thời điểm, Suna đi tới, hướng về ủ rủ mà kỳ sĩ dạ ba người bọn hắn hô. Nhìn Suna, sĩ dạ khẽ cười một tiếng, đoán quả nhiên không sai à, thật là Suna trở thành bọn họ dẫn đội thượng nhẫn. Theo Suna, bọn họ ly khai nỉ dạ trường học, đi tới cổ nổ hạ sân huấn luyện, cũng không biết cái này là số mấy cổ nổ hạ sân huấn luyện. Sĩ dạ, ta làm sao phát hiện ngươi không có chút nào ngoài ý muốn á? Suna nhìn sĩ dạ nói rằng, đều đã đoán được là ngươi, làm sao lại ngoài ý muốn? Suna ngươi nói kinh hỉ chắc là cái này á thích, lại bị ngươi tên tiểu quỷ này cho đoán trúng, còn thật là khiến người ta khó chịu. Cờ tí nạ vẻ mặt ghét bỏ, làm sao dẫn đội thượng nhận thật là nàng a? Cờ tí nạ đều có một loại phải thay đổi nhân ý tưởng. Mị cổ to ngược lại là hết sức cao hứng. Nàng cao hứng cũng không phải là trở thành su nạ học sinh, mà là cùng xí ra, cờ tí nạ bọn họ chia được một khối. Hiện tại trước để ta làm chắc thì các ngươi một chút thực lực, tốt nhất không nên lưu thủ. Su nạ hướng về xí ra bọn họ nói rằng, không tiếp tục tiến hành cái gì còn lại khảo hạch ý tứ, bất quá thử một chút thực lực thật là rất có cần thiết. Làm dẫn đội thượng nhẫn, tự nhiên muốn sở rõ ràng bản thân học sinh thực lực, như vậy ở tiếp nhiệm vụ thời điểm, cũng tốt tuyển trạch. Nhất định phải chắc thí thực lực sao? Sĩ dạ hướng về Sù Nạ xác nhận một dạng hỏi. Đương nhiên, không biết thực lực của các ngươi, ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi thích làm một ít cấp nhiệm vụ, không cần chắc thí cũng có thể. Cô nộ hạ nhiệm vụ có 5 đẳng cấp, thấp nhờ cấp nhiệm vụ, chính là cái loại nào không cần trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc là không có nguy hiểm tính mạng tiểu nhiệm vụ, tỉ như, làm cỏ, mang hài tử, thanh lý đường phố các loại. C cấp nhiệm vụ chính là cái loại nào khả năng thụ thương, thế nhưng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mạng nhiệm vụ, cơ bản không sẽ cùng nhị dạ xảy ra chiến đấu. B cấp nhiệm vụ liền gặp nguy hiểm, chỉ cần lập cấp nhiệm vụ, trên cơ bản đều sẽ gặp phải nhị dạ, có tử vong nguy hiểm. A nhiệm vụ nguy hiểm hơn, sẽ dính đến thượng nhẫn thậm chí mạnh hơn nhị dạ, hạ nhẫn không cách nào tham dự vào loại này trong nhiệm vụ tới. S cấp nhiệm vụ chính là dính đến quốc gia, làng an nguy nhiệm vụ. S cấp nhiệm vụ rất ít xuất hiện, nhưng chỉ cần xuất hiện liền tuyệt đối là đại sự. S cấp nhiệm vụ ít nhất cũng phải tinh anh thượng nhẫn xuất động mới được, thậm chí sẽ dính đến chuẩn ảnh cùng ảnh cấp chiến đấu, là nhất nguy hiểm nhiệm vụ, thù lao đương nhiên cũng là cao nhất. Một dạng mới tốt nghiệp nì ra, đều sẽ tiếp một ít làm cỏ, thanh lý rác rưởi các lộ hủy trừ cấp nhiệm vụ, bất quá nghe xù nạ ý tứ trong lời nói, cũng không giống như dự định mang theo bọn họ chấp hành cấp nhiệm vụ. Như vậy tốt nhất. Sĩ giả cũng không nguyện ý chấp hành loại này cấp thấp nhiệm vụ, đối với thực lực đề thăng không có nửa điểm tác dụng, tối đa chỉ có thể lợi ít tiền. Thế nhờ hiện cấp nhiệm vụ thù lao, thấp khó có thể tưởng tượng, phòng trưng ăn bữa bữa tiệc lớn cũng không đủ, huống sĩ giả hiện tại cũng không thiếu tiền, tự nhiên cũng không nguyện ý chấp hành loại này nhiệm vụ.